1137, cơm đảo gì cả. Cầu 910 điểm. Lưu Húc quan sát cái này Nhật Bản mỹ nữ biệt thự, ngoại trừ có chút Nhật Bản đặc sắc đồ dùng trong nhà bên ngoài, kỳ thực cùng quốc nội biệt thự cũng giống như nhau, chỉnh thể chuyển kiểu dáng Âu Tây phong cách, chỉ là bởi vì là sàn nhà bằng gỗ, nhiều một chút thanh nhã cùng tự nhiên, ngược lại khiến người ta cảm thấy tới mát. Dù cố ý bảo Lưu Húc không cần khách khí, sau đó nổ đỏ cả trước kéo bình thường. Cao gì không chỉ có dáng rất đẹp, khẩu tài cũng thật tốt, trò chuyện ngôn ngữ hết bài này đến bài khác, cùng dù cổ hai người rõ ràng cho thấy bạn bè rất thân mật, hai người chuyện cười không ngừng, Lưu Húc đều cảm giác mình dường như dư thừa. Chỉ là, các nàng trò chuyện đều là đàn bà đề tài của A Lưu Húc chen miệng vào không lọt. Dường như nhìn thấu Lưu Húc phiền muộn, dù cổ đối với cáo gì cười cười, nói, Húc quân tựa hồ có hơi cấp thiết. Nghe vậy, cáo gì tự tay từ đĩa trái cây từ bên trong hái được một viên bù. Đào đưa tới, cười nói, mời Húc quân mời ăn bù. Đào, cực kỳ mới mẻ A liền Húc quân đều gọi, hơn nữa giọng nói còn như vậy ám muội. Đang muốn tiếp nhận bù. Đào, Đông Phúc Trí tâm linh, linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới một câu, càng là nổi danh nữ nhân, càng không nên đem nàng làm người xem, nàng sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, nhất là Nhật Bản nữ nhân. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Lưu Húc cười ha ha, vô ích tay đi đón, mà là đụng lên miệng đi đem cảo gì đưa tới bù. Đào liên quan của nàng ngón tay ngọc nhỏ dài cho khẽ cắn đi vào. Phen này động tác làm được lớn mật tự nhiên, không chút nào lộ vẻ đông cứng cùng lưỡng lự, dù cô nô đỏ cả trước nhìn đều là một hồi kinh ngạc, đồng thời nhìn nhau, tiếp lấy cười khanh khách đứng lên. Hàm chứa cáo gì ngón tay mảnh khảnh trắng đoán, Lưu Húc cảm giác mình đánh cuộc đúng. Húc quân thật có thù A cáo gì nhẹ nhàng mà đem ngón tay của mình từ Lưu Húc trong miệng chậm rãi lôi ra thu hồi, thiên tiểu bách mị ngang Lưu Húc liếc mắt, rất có phiến tình ý tứ hàm xúc. Lưu Húc cười nhạt tán dương, cáo gì không hổ là mỹ nữ, cả ngón tay đều ngọt ngào như thế. Thật là khiến người ta dư vị vô cùng, nói xong còn cố ý nhắm mắt hưởng thụ một cái. Ha ha, Húc quân quá khen. Cao gì tuy là nói như vậy, có thể trong mắt tiêu ý lại không che giấu được, bị Lưu Húc bắt vừa vặn. Trong không khí bầu không khí rõ ràng càng hòa hợp chút, mấy người quan hệ hiển nhiên cũng thuộc lạc không ít là, như trước khi nói là khách khí, hiện tại chính là so với bằng hữu bình thường hoàn hảo bên trên một chút. Đang vui vẻ gian, kết quả Lưu Húc chợt nghe Cao gì khẽ cười nói, Húc quân, nếu như không có chuyện gì khác. Ân, ngươi có thể đi. Nói xong cảo gì lại đứng dậy tiễn khách. Lưu Húc nghe vậy sửng sốt, mỹ nữ này mới vừa rồi còn nhiệt tình chu đáo, hiện tại cư nhiên đem chính mình đuổi ra khỏi nhà, cái này lại kể từ đâu, chẳng lẽ quan hệ gần mang đến chính là khác hẳn với đối đãi một dạng nam nhân thuận theo phục tùng hắn sớm chiều tí nhất ngắm, muốn tìm kiếm ý kiến. Dù cổ từ thảm tạ tạ mỹ bên trên đứng lên, không lưng túi mình vái chào, cười nói, Húc quân đi về trước đi, ta nổ đỏ cả chức còn có chuyện khác cần. Là lặng lẽ nói A chuyện khác cần sợ là chuyện khác muốn làm A bởi vì nửa đêm ngoài ý muốn gặp được quá dù cổ phòng thời gian truyền tới thanh âm, cho nên trách không được Lưu Húc hương cái kia phương đi hệ nở mớn. Ly khai cái này đóng sang trọng biệt thự. Cao gì ra cách dù cổ ra ước chừng 20 đô ly, đương nhiên không có khả năng bước đi trở về, nhưng Lưu Húc hiện tại coi như đi trở về cũng không có chuyện làm, không bằng liền tản bộ trở về được rồi, còn có thể nhân cơ hội này thưởng thức trên đường cái các loại mỹ nữ. Hoa Anh đảo cửa hàng nói, mỹ nữ Lưu Quang, đều là đô thị, Nhật Bản đường phố có một phong vị khác, mà trong đó làm người khác chú ý nhất vẫn là dân đi làm cùng học sinh nữ. Nhật Bản thành phần tri thức dân đi làm so với quốc nội cũng không kém chút nào, vớ đen, cao cân o lờ trang phục đó là vô cùng ra sức, mà học sinh nữ càng là Nhật Bản một đại tịnh lệ phong cảnh. Chuyển qua một ngã rẽ, bên cạnh là một cái đường dành riêng cho người đi bộ, Lưu Húc hứng thú thứ nhất, thẳng thắn đi vào đi dạo một vòng. Một mảnh sáng rỡ trên đường phố. Một đám học sinh nữ vây quanh ở một chỗ tiệm thực phẩm cửa không biết đang làm cái gì, Lưu Húc tò mò đi tới. Xa xa chỉ nghe thấy từng tiếng chửi rủa vang lên, ngươi người nữ nhân hạ tiện này, hồ ly tinh, chuyên môn người, còn dám tới địa bàn của chúng ta đi dạo phố, thật là muốn chết, nhanh đánh đuổi nàng đồ quỷ sứ chán ghét, không có phụ không có mẹ kẻ đáng thương, mau cút ra. Một đám thanh xuân tịnh lệ học sinh nữ vây quanh một cái đồng dạng ăn mặc quần áo học sinh ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, lộ ra cừu hận, ánh mắt khi dễ, không ngừng chửi rủa. Thậm chí có còn hướng trên người nàng nổ nước miếng, để bày tỏ bất mãn của mình, mà thiếu nữ không dám trả lời, chỉ là túi đầu muốn chạy. Một cái tính khí hòa bạo, vẻ mặt khinh thường hơi cao một chút nữ sinh đi tới, bắt lại cô bé y hề phục, hướng bên cạnh lôi kéo xé ra, nữ hài kém chút ngã sắp xuống, nữ sinh kia còn chưa hài lòng, để bên cạnh hai nữ sinh tới trợ giúp, đem nữ hài nặng nghề mà nghịch đẩy trên mặt đất, một đám nữ sinh lập tức tiến lên thổ nổi lên nước bọn. Cơm đảo gì cả miễn cưỡng kềm chế tâm tình của mình, không cho nước mắt từ trong mắt chảy xuống, trong đầu nhớ lại chính mình thảm nhân thân thế cùng từng trải. Lúc vừa ra đời, mẫu thân bởi vì khó sinh ly khai nàng, ấu tiểu cơm đảo gì cả bị sinh hoạt tại tầng dưới chốt nhất phụ thân nuôi lớn, phụ thân con là một gã nho nhỏ công nhân, chỉ có thể miễn cưỡng để phụ thân, nữ nhi hai sinh hoạt ấm no mà thôi. 14 tuổi năm ấy, cơm đảo gì cả đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, nhận người ghé mắt, có một lần trường học phụ cận hai nam tử muốn đối với cơm đảo gì cả tiến hành quấy rầy, phụ thân vừa vặn tới đón nàng, gặp được mới xuất hiện xung đột, cơm đảo gì cả phụ thân bị tại chỗ đánh trọng thương, ở y viện cứu giúp vô hiệu mất đi. Như không phải trường học lão sư hỗ trợ, cái kia hai nam nhân sợ là cũng không thể bị bắt, mà chính mình hiện tại phòng trường chỉ có thể không nhà để về. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp phía sau, cơm đảo gì cả bởi vì học tập duyên cơ ở nạ cả nỏ khu mướn gian phòng nhỏ, bắt đầu một mình sinh hoạt. Cơm đảo gì cả thông minh, từ tiểu khai thủy học tập thành tích vẫn cầm cờ đi trước. Như không phải là không có điều kiện, cơm đảo gì cả hiện tại cũng có thể vào ưu việt cao trung đọc sách, mặc dù đang thật giã lao sư dưới sự trợ giúp, nàng có thể ở Tokyo tự do học viên đọc sách. Nhưng muốn không phải tới đây đồng học đối nàng tuyệt không hữu hảo, bởi vì dáng dấp quá chói mắt, rất nhiều nam sinh đối nàng triển khai truy cầu, thậm chí trong trường học vài cái hoa khôi cũng so ra kém cơm đảo gì cả. Vì thế, cơm đảo gì cả gián tiếp đắc tội trong trường học nữ sinh, mà hay bởi vì không thích những cái này nói năng tùy tiện nam sinh, đem những nam sinh kia cũng đắc tội, như không phải lão sư trong trường lần nữa giữ gìn nàng, nàng sợ rằng đã sớm bị khi dễ đến không ca cờ hờ na ho đem chính mình bài vở và bài tập tiến hành tiếp. Câu 910 điểm.